xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, ngày đó cũng đến, Mikael và Hyun cùng lên đường đến lãnh địa Rukhandin hồi hộp lẫn phấn khích. Cậu bước vào xe ngựa cùng với Mikael. Hành trình diễn ra không có gì đặc biệt. Họ đi một ngày, dừng lại ngắm hoa, ăn khi đến giờ ăn, và hôn nhau mỗi khi Mikael nhìn cậu bằng ánh mắt không trong sáng. Trước khi đi xa hơn, một từ bắt đầu bằng xe và kết thúc bằng x. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng chẳng có gì quá bất ngờ cả. Chẳng bao lâu, Hyun quen dần với nhịp điệu này. Dĩ nhiên, cậu không hề nghĩ rằng họ sẽ bắt đầu bằng xe và kết thúc bằng x ngay trên xe ngựa đang di chuyển. Nhưng đây là Mikael, vậy nên cũng chẳng có gì lạ. Dù sao đi nữa, có lẽ do tất cả những gì đã xảy ra trên xe ngựa, hoặc đơn giản là do mệt mỏi, Hyun kiệt sức khi họ đặt chân đến lãnh địa Rukhan. Cậu gần như không thể đi nổi, và thế là Mikael nhanh chóng bế cậu lên, đưa thẳng vào nơi nghỉ chân. Đó là một biệt thự thuộc quyền sở hữu của Adok Olof, nằm ngay bờ hồ Zevoroni, hồ nước lớn nhất khu vực Rukhan. Biệt thự rộng lớn đến mức có thể khiến một lâu đài trông như một căn nhà nhỏ bé. Lần nữa, Hyun lại kinh ngạc trước khối tài sản khổng lồ của Mikael. Này, Mikael, lưng em đau quá, có phải tại xe ngựa không? Có lẽ chúng ta nên đổi xe ngựa khác. À, không phải ý đó đâu, đồ quý tộc đáng ghét. Em không có nói vậy. Hyun lúc này đang nr trên giường, gọi Mikael bằng giọng điệu đầy oán trách. Nhưng khi nghe câu trả lời của anh, cậu phẫn nộ hét lên. Không phải tại xe ngựa, mà là tại anh, Mikael. Anh có phải con người không hả? Không, làm sao anh có thể làm vậy được chứ? Anh định bẻ gãy lưng em luôn à? Trên đời này không ai có sức bền và thể lực quái vật như anh đâu. Hyun trút hết nỗi oán hận có thể có. Nhưng Mikael chẳng hề để tâm. Khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên một cách đầy thản nhiên. Dừng ngay đi. Sao anh lại cười như thế chứ? Anh có sao? Anh không biết là mình cười đấy, nhưng cũng không có ý gì cả. Anh còn chẳng nhận ra. Em có nên tin anh không đây? Hyun bối rối, không biết có nên tin lời Mikael hay không. Anh vừa nói dối trắng trợn mà mặt không hề biến sắc. Cậu lườm anh đầy phẫn nộ. Em đẹp lắm khi giận dữ. Cái gì cơ? Em cũng rất đẹp khi ngượng ngùng. Anh nói linh tinh gì thế? Hyun giật bắn mình. Còn Mikael thì cười nhẹ đầy thích thú. Nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài. Được rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Mikael, anh chắc hẳn cũng mệt lắm rồi. Mikael cười khẽ, rồi nằm xuống cạnh Hyun. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Hyun mỉm cười trước cử chỉ đầy yêu thương, rồi hoàn toàn thả lỏng đầu mình dựa vào anh. Em mệt quá, buồn ngủ nữa. Ngủ đi, em có thể ngủ. Anh cũng ngủ chứ, Mikael. Có, ngay bên cạnh em, Hyun. Được rồi, vậy em ngủ đây. Giọng nói trầm thấp, dịu dàng của Mikael khẽ vang lên bên tai, khiến Hyun cảm thấy thư thái hơn. Cậu nhắm mắt, hoàn toàn thả mình vào giấc ngủ. Trong khi đó, Mikael chỉ lặng lẽ nhìn Hyun đang ngủ say. Lẽ ra, anh nên cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy cậu ngủ một cách yên bình hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Nhưng thực tế lại không như vậy. Anh sợ hãi. Anh không biết khi nào Hyun sẽ biến trở lại thành búp bê. Trước đây, anh chỉ tò mò về khả năng biến đổi của Hyun, nhưng không hề quá lo lắng. Cho đến khi Andrei nói cho anh biết sự thật, rằng linh hồn của Hyun đã bị chia làm hai, khiến nó trở nên bất ổn, và đó là lý do cậu liên tục biến đổi một cách ngẫu nhiên. Kể từ giây phút đó, Mikael không thể nào yên tâm được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có cảm giác như mình đang chạy đua với một chiếc đồng hồ vô hình, nhưng lại không biết khi nào nó sẽ kết thúc. Mọi khoảnh khắc bên Hyun có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mikael lặng lẽ nhìn người mình yêu bằng đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng. Anh biết rằng mình phải nói cho Hyun biết sự thật, nhưng anh sợ rằng cậu sẽ không thể chấp nhận thực tế này. Và ngay cả khi Hyun biết, liệu cậu có sẵn sàng từ bỏ cuộc sống trước đây để quay lại bên anh không? Anh sắp phát điên mất rồi. Một tiếng thở dài nặng nề lặng lẽ vang lên trong căn phòng. Ta không ngờ rằng công tước lại bất ngờ ghé thăm một nơi tồi tàn như thế này. Nam tước Feno sửng sốt khi biết rằng đại công tước Olof đã đến thăm lãnh địa của mình. Hắn là người chịu trách nhiệm quản lý lãnh địa xung quanh Rukhan. Vốn dĩ, hắn chỉ sở hữu lãnh địa Nivas, nằm ngay bên cạnh Rukhan. Nhưng Mikael đã giao việc quản lý Rukhan cho hắn. Dù Nivas rộng lớn hơn Rukhan, nhưng do đất đai cằn cỗi, số thuế hắn thu được cực kỳ ít ỏi. Nhưng Rukhan thì khác hẳn, dù hắn chỉ được thu một phần nhỏ thuế, vì về bản chất nó không thuộc quyền sở hữu của hắn, nhưng lợi nhuận hắn kiếm được vẫn cao gấp nhiều lần so với Nivas. Từ một quý tộc hạng thấp, hầu như không có tài sản đáng kể, hắn đột nhiên trở nên dư giả nhờ vào việc quản lý Rukhan. Và ngay khi nạn đói bùng phát, ảnh hưởng đến lợi nhuận của hắn, Fëanor đã chặn hàng viện trợ mà Olof gửi đến. Bởi vậy, gặp mặt Mikael lúc này rõ ràng là một tình huống khó xử, và hắn muốn tránh nó bằng mọi giá. Nếu Mikael triệu tập hắn đến biệt thự Olof, chắc chắn hắn sẽ tìm đủ mọi lý do để từ chối. Nhưng lúc này, thân vương lại đích thân đến tận đây. Hắn không thể nào tránh mặt được nữa. Ngươi vừa nói tồi tàn là sao? Từ khi nào mà Rukhan bị coi là tồi tàn? Nam tước Fëanor nuốt khan, cảm thấy khó thở khi đối diện với ánh mắt rực lửa của Mikael. Tôi không có ý đó. Ý tôi là lãnh địa của tôi tương đối đơn sơ thôi. Hắn rùng mình, nhưng vẫn cố biện minh. Mặc dù thực tế, lời giải thích của hắn chẳng khác gì một lời cầu xin. Hắn không có ý hạ thấp Rukhan, nhưng Mikael không chỉ đang bắt bẻ lời hắn. Anh đang vạch trần sự thật rằng Rukhan đã trở nên suy tàn, mặc dù viện trợ của Olof đã đủ để cư dân cầm cự trong 3 tháng. Tất cả số hàng đó đã đi đâu? Đáng tiếc, Fëanor dường như không hiểu ra vấn đề. Yun ngồi cạnh Mikael, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện. Cậu không hoàn toàn hiểu tình hình ở Rukhan, nhưng dựa vào những gì Levi đã giải thích hôm trước, và cuộc đối thoại hiện tại, cậu có thể cảm nhận được rằng nơi này đầy rẫy MNS, ưng, và nam tước Fëanor chính là trung tâm của tất cả. Vì thế, ánh mắt Yun nhìn hắn lạnh lẽo vô cùng. Cảm nhận được ánh nhìn của Yun, Fëanor khẽ em mở môi để làm ướt đôi môi khô khốc, trong khi họng hắn nghẹn lại. Vị này là ai? Dồn hết chút can đảm còn sót lại, hắn cố đánh trống lảng. Người yêu của ta. Và sớm thôi cũng sẽ là chủ nhân của công tước phủ Olof. Tôi hiểu rồi. Hai người quả thật rất xứng đôi. Cảm ơn. Sau khi nghe câu trả lời của Mikael, Fëanor vội vàng quay sang nhìn Yun, ánh mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Nhưng Yun chỉ bồn chồn, hoàn toàn bối rối. Chủ nhân của công tước phủ Olof, cậu không hiểu ý nghĩa thực sự của nó. Hoặc đúng hơn, cậu hiểu trên mặt chữ, nhưng không hiểu tại sao Mikael lại nói như vậy. Trở thành chủ nhân của gia tộc Olof, điều đó chỉ có thể xảy ra thông qua hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikael đang nghĩ đến chuyện cưới cậu sao? Từ khi nào, anh thậm chí còn chưa cầu hôn nữa mà. Yun cố giữ bình tĩnh, không để sự bối rối lộ rõ trên mặt. Lúc đó, Mikael thản nhiên đặt một sấp tài liệu lên bàn. Đó là các báo cáo chi tiết về số lượng viện trợ mà Levi đã chuẩn bị trước khi họ đến đây. Đây là số lương thực và hàng viện trợ ta đã gửi đến Rukhan. Nếu ngươi thực sự nhận được chúng, hẳn là có ghi chép lại. Tất nhiên rồi. Tôi sẽ kiểm tra lại. Tốt, vậy mang sổ sách ra. Ngay lập tức, tôi sẽ đi lấy ngay. Mikael nói dứt khoát, khiến Fëanor hoảng loạn bật dậy. Lẽ ra, hắn có thể giao việc đó cho thuộc hạ. Nhưng thay vào đó, hắn đích thân đi lấy sổ sách. Mikael nheo mắt nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Sau một hồi im lặng, Yun khẽ chọc vào tay anh. Mikael quay sang nhìn cậu, không hiểu có chuyện gì. Mikael, sao vậy? Yun nuốt khan, mím môi, rồi cuối cùng lấy hết can đảm hỏi. Anh định cưới em sao? Cách chương.